Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1132, đến từ Uyên truy sát. Từng cơn sóng liên tiếp hàn khí, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Hiên tứ chi bách hải, khi hắn đem một chiếc hương trà, toàn bộ uống cạn về sau, tất cả hàn khí đột ngột chuyển biến thành nóng bỏng nhiệt lưu, rửa sạch hắn quanh thân kinh mạch. Sở Văn Hiên nhìn xem Diệp Hiên, trên mặt lộ ra mỉm cười. Vạn giới bên trong, năng lực thưởng thức được hắn đuôi phượng tam tiên trà người lác đác không có mấy. Diệp Hiên cũng chỉ là dựa vào miễn cưỡng gây nên Sở Văn Hiên một tia hiếu kỳ, mới phá lệ bày đuôi phượng tam tiên trà. Đương nhiên, bây giờ Diệp Hiên lại là có tư cách, đang lấy sau lại thứ phẩm nếm Sở Văn Hiên đuôi phượng tam tiên trà. Bởi vì, theo Sở Văn Hiên, Diệp Hiên cùng hắn là người trong đồng đạo. Nếu là người trong đồng đạo, vậy dĩ nhiên có tư cách trở thành hắn Sở Văn Hiên khách quý. Nóng bỏng nhiệt lưu rất nhanh liền biến mất không gặp, thay vào đó là ôn hòa như suối thủy bàn dòng nước. Dòng nước theo Diệp Hiên kinh mạch, dần dần rót vào hắn trong xương cốt. Đến cuối cùng, Diệp Hiên trong cơ thể bộc phát ra oanh một tiếng vang. Cảnh giới của hắn nhất thời theo thánh giả hậu kỳ không vào thánh giả đỉnh phong. Một chén hương trà liền có thể để cho một cái thánh giả đột phá nhất trọng cảnh giới. Cái này đuôi phượng tam tiên trà chính là như vậy thần kỳ. Bốn phía Tần Giật bọn người thấy thế đều lấy làm kinh hãi. Bọn hắn thế mới biết, bọn hắn bỏ qua một lần tăng lên cơ hội tốt. Chỉ tiếc, bây giờ hương trà sớm đã triệt hạc, bọn hắn muốn uống cũng không có cơ hội. Tâm niệm đến tận đây, mọi người nhất thời âm thầm tiếc rẻ bắt đầu. Đa tạ Mặc Đế. Diệp Hiên mở mắt ra về sau, hướng phía Sở Văn Hiên chắp tay, mặc kệ đối phương vì sao mà đến, nhưng cái này phiên đột phá, hắn lại là nhận xuống đối phương phần nhân tình này. Một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Sở Văn Hiên nghe vậy, lơ đễnh nói ra, đối với người trong đồng đạo, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ là một chiếc hương trà. Cũng sẽ không vì này cảm thấy đối Diệp Hiên làm nhân tình gì. Hai người trong lúc nói chuyện, trong dãy núi xa xa truyền đến xoẹt xẹt thanh âm. Hiển nhiên, đây là có cường giả tại xé rách không gian, phá không mà đến. Trong lương đình Tần Giật bọn người, tất cả đều ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày. Ngay cả Diệp Hiên cùng Sở Văn Hiên hai người cũng là bị bất thình lình âm thanh cắt đứt nói chuyện với nhau. Hoang cổ đế tôn, Uyên chó săn. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng bôi qua một tia cười lạnh. Xé rách không gian, phá không mà đến, đương nhiên đó là Uyên thủ hạ một đám đế cảnh cường giả. Nhân số không ít, hết thảy dòng dã 18 cái đế cảnh cường giả. Trong đó có mấy người càng là đạt đến hoang cổ cấp đế tôn trình độ. 18 cái đế cảnh cường giả, tự nhiên là thanh thế bất phàm, cực kỳ kinh người. Là Diệp Hiên, một đám hoang cổ đế tôn hiển nhiên cũng phát hiện trong lương đình Diệp Hiên. Sau một khắc, cái này 18 tên đế cảnh cường giả thân hình khẽ động, lướt về phía đình nghỉ mát. Bọn hắn là phụng Uyên đế chi lệnh mà đến, gặp phải Diệp Hiên giết chết bất luận tội. Bây giờ Diệp Hiên đang ở trước mắt, bọn hắn làm thế nào có thể bỏ lỡ? Không sai, Diệp Hiên quả thật có thể chém giết đế cảnh, nhưng bây giờ bọn hắn hết thảy có 18 tên đế cảnh cường giả, sẽ còn e ngại một cái Diệp Hiên hay sao? Dù sao, Diệp Hiên lại thế nào lợi hại, cũng bất quá là một thánh giả cấp đế tử thôi. Hắn còn có thể cầm 18 tên đế cảnh cường giả từng việc chém giết hay sao? Không ai năng lực tin tưởng Diệp Hiên có thể làm được điểm này. Cho nên những này hoang cổ đế tôn căn bản cũng không có điều kiêng kỵ gì. không chút kiêng kỵ liền hướng phía đình nghỉ mát lao đi. Trong nháy mắt, 18 người cũng đã xuất hiện ở trong lương đình. Nói đến kỳ quái chính là, tòa này đình nghỉ mát tựa hồ có vô cùng lớn không gian tựa như. Rõ ràng đã không chứa được càng nhiều người, nhưng hết lần này tới lần khác cái này 18 tên đế cảnh cường giả sau khi tiến vào. Thế mà một tia chật chội cảm giác đều không có, giống như đình nghỉ mát vốn là rất rộng rãi tựa như. Sau khi đứng yên, một tên hoang cổ đế tôn ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Cười lạnh liên tục, Diệp Hiên, lần này ngươi tai kiếp khó thoát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ